Các bạn thân mến, thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống an nhàn của Vũ và Như cũng không có gì là thay đổi mấy. Cũng đã gần cuối tháng 5, thời gian nghỉ hè của Hạnh cũng đã gần hết. Vì Tết năm nay, Vũ vẫn chưa có cơ hội trở về quê của Như, nên anh định khi hè sẽ cùng cô về Vĩnh Long, chơi vài hôm, sau đó lại đưa bà Hoa và Hạnh lên lại Sài Gòn. Mời các bạn cùng đến với tập 7 tập cuối câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân. Trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Như tất nhiên cũng đồng ý với đề nghị của Vũ. Cô cũng muốn khuây khỏa vài hôm vì dù sao làm việc cũng đã quá vất vả rồi. Thế nên cả hai đã lên đường, nhanh chóng hướng đến Vĩnh Long mà tiến. Xe chạy 4 tiếng cuối cùng cũng đã dừng chân tại một con đường quen thuộc. Nếu bình thường thì sẽ có xe ôm đưa cả hai trở về nhà, nhưng Vũ là người thế nào, anh sẽ để cho Như đi xe ôm sao? Thế là anh thuê taxi chở cô và anh cùng đi. Vì nhà của Như ở phía trong con hẻm nhỏ nên tài xế không thể nào chạy vào được mà phải dừng lại ở ngã ba đường. Vũ thay cô xách hành lý cùng nhau đi bộ vào trong. Nơi đây vẫn quen thuộc như vậy, Như chợt cảm thán. Tâm tình cũng thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cũng đã nửa năm rồi cô mới trở lại. Đúng là mọi thứ vẫn không hề thay đổi gì. Như vừa nói một câu thôi thì đã có người bên đường vô tình nghe và nhận ra cô. Cô cũng nhanh chóng chào hỏi mấy câu, còn không quên giới thiệu Vũ với hàng xóm. Suốt chặng đường vào nhà, có rất nhiều người gọi tên cô. Họ cũng vui vẻ khi thấy cô đã trở về. Như cũng rất thân thiết mà đáp lại: "Chị Hai, mẹ ơi, chị Hai đã về rồi." "Hạnh." Hạnh vừa thấy Như xuất hiện thì nó liền chạy nhanh về phía cô, không chần chừ liền ôm chầm lấy cô, như ôm lấy cô em gái ngoan lâu ngày không gặp của mình. Sau khi nghe tiếng gọi của Hạnh thì bà Hoa liền từ trong nhà đi ra, thấy Như và Vũ thật sự đã trở về, bà liền vui mừng hẳn ra. "Ôi hai đứa đã về rồi sao? Sao lại không nói với mẹ một tiếng chứ?" Như buông Hạnh ra, tiến về phía bà Hoa và nắm lấy tay bà. "Mẹ, con và Vũ muốn tạo bất ngờ cho mẹ và Hạnh, có phải hai người ngạc nhiên lắm không?" "Bác gái, con chào bác." Vũ cúi đầu chào bà Hoa lễ phép, sau đó lại quay sang Hạnh. Anh cười, "Chào em, Hạnh." "Dạ, em chào anh." Đối với Vũ, Hạnh vô cùng xa lạ, nó nói ra lời này với thái độ dè dặt. "Được rồi, hai đứa vào nhà đi rồi nói." Bà Hoa kéo Như vào trong, sau đó lại cùng cô và Vũ ngồi xuống ghế. Hạnh không cần đợi dặn dò, liền chạy vào trong lấy nước, xong lại mang ra cho Vũ và Như. "Em mời anh chị uống nước." "Ừ, cảm ơn em." Sau khi Như uống một ngụm nước thì bà Hoa liền hỏi: "Công việc của hai đứa thế nào rồi? Sao lại bỏ bê mà về đây?" "Dạ vẫn ổn ạ. Tại Như nhớ nhà nên con đưa Như về thăm bác gái và Thiên Hạnh, định ở vài hôm, sau đó sẽ mời bác và Hạnh lên cùng sống chung với chúng con." "Đúng rồi đấy mẹ, con cũng đã làm việc vất vả quá rồi, phải đến lúc nghỉ ngơi thôi chứ." Như cười để lộ hàm răng trắng sáng. Bà Hoa liền gật gù: "Nghỉ ngơi được thì tốt, mẹ sợ con lại không chịu nghỉ dù biết mệt mỏi thôi." "Ừ, con đâu có cơ chứ." Sau khi trò chuyện với bà Hoa xong thì Như liền dẫn Vũ đi tham quan ở vòng vòng xóm. Do anh là dân thành thị nên khi đến nông thôn thì lại vô cùng ngạc nhiên. Cảnh vật ở đây tuy đơn giản nhưng lại tràn đầy sức sống, không khí trong lành mà vô cùng yên tĩnh, càng nhìn lại càng thấy thích. Như đưa Vũ ra một chiếc xuồng ở cạnh bờ sông, sau đó lại cùng anh xuống xuồng ngồi. Bỗng nhiên anh cất tiếng hỏi: "Xuồng này để làm gì thế em?" "Đây là xuồng của ông hai trong xóm, ông ấy thường dùng xuồng để ra sông lớn mà giăng lưới bắt cá đấy anh. Anh thấy trên tivi, trên xuồng thường có một cái máy để có thể giúp xuồng chạy được trên nước mà không cần dùng sức người. Sao xuồng của ông hai lại không có máy mà chỉ có cây chèo thôi vậy em?" Vũ hiếu kỳ nên hỏi vậy, Như liền giải đáp thắc mắc cho anh. Cũng tại nhà ông hai không có điều kiện, và lại tuy ông ấy đã cao tuổi nhưng vẫn còn có sức khỏe vô cùng, thế nên ông ấy mới chèo xuồng bằng tay. "Ừ, ra là vậy. Mà Như này, em có biết chèo xuồng không?" "Tất nhiên là biết rồi. Từ nhỏ em đã phải vất vả mưu sinh để kiếm sống, chèo xuồng bắt cá bắt ốc gì mà em không biết chứ." Tuy là nghèo khổ nhưng khi nhắc đến chuyện này, Như lại cảm thấy vô cùng tự hào. Cô hất mặt về phía Vũ nói: "Anh giúp em gỡ dây khỏi cây sào đi, em sẽ bơi xuồng chở anh đi." Vũ cười, anh nghe lời cô tháo dây khỏi xuồng ra chiếc xuồng được tự do liền trôi theo dòng nước chảy, như bắt lấy cây sào và tiến về phía đuôi xuồng mà ngồi. Cô dùng tay điều khiển cây chèo và nhanh chóng chèo xuồng đi, chiếc xuồng cũng liền tiến về phía trước. Vũ không nhịn được liền khen ngợi, em giỏi quá, cái gì cũng biết làm. Như nghe Vũ nói chỉ cười, anh lại tiếp tục mở miệng, những năm qua em thật sự đã vất vả nhiều quá rồi. Con người em không sợ vất vả, những chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được em chứ? Vũ nghe như trả lời mà lòng anh chợt nhói đau. Phải chi anh có thể gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy. Để cô đã phải chịu khổ nhiều rồi, anh cảm thấy xót xa lắm ấy. Thế nên từ nay về sau, anh sẽ không để cho cô vất vả nữa, bằng mọi giá sẽ bảo vệ tốt cho cô. Hay là em dạy anh đi, anh cũng muốn học trèo. Vũ đưa ra đề nghị, Như không do dự liền gật đầu. Được thôi, nào qua đây. Vũ tiến về phía Như, sau đó cô chỉ anh cách cầm trèo, cách bơi đi. Do việc này cũng khá đơn giản, cộng với Vũ là người thông minh, nên khi nghe cô nói thì anh liền hiểu ngay. Thế là anh liền giành lấy cây trèo từ tay cô mà trèo xuồng đi, còn cô thì lại ngồi cạnh đó thưởng thức phong cảnh nhẹ nhàng mà yên bình này. Sau khi trèo xuồng xong, Như còn cùng Vũ đi câu cá. Cá bống ở quê cô ăn vô cùng ngon, khi nào rảnh rỗi Như cũng thường hay đi câu lắm. Hôm nay có Vũ thì phải rủ anh đi chứ sao. Ở quê thật tiện lợi mà, nhờ hôm nay trở về quê em nên anh mới biết được cuộc sống an nhàn là thế nào đấy. Thế sao? Cũng phải thôi, quê em mà. Như nói xong thì cần câu liền động đẩy, cô nhanh chóng vung tay lên, thế là một con cá đã bị cô cho câu dính rồi. Vũ thấy thế liền khen ngợi, tài giỏi thế, sao anh lại không câu được con cá nào hết vậy? Hên xui thôi, chắc nhìn mặt anh đáng ghét quá nên là không có một con cá nào nó muốn mắc câu của anh ấy. Anh mà đáng ghét á. Như và Vũ cùng nhau câu cá vui vẻ, cả hai cùng nói chuyện với nhau về cuộc sống ở thôn quê. Như còn kể cho anh nghe những câu chuyện hài hước mà mình đã từng trải qua. Vũ cũng rất nghiêm túc ngồi nghe cô kể. Câu cá được một lúc, thấy cũng đã đủ ăn, thế nên cả hai nhanh chóng trở về. Trên đường đi không quên nói cười rôm rả. Tối đến, Như và Vũ đành phải tách ra, cô sang ngủ cùng Hạnh, còn anh thì lại ngủ ở cùng phòng của cô, dù không muốn nhưng vẫn phải ngủ riêng. Sau khi tắt đèn, Như liền lên giường và nằm cạnh Hạnh, cô sờ đầu nói yêu thương. Em ngủ đi. Hai, anh Vũ đối tốt với hai không? Hạnh không nhắm mắt ngủ mà lại quay sang nhìn Như, cô nghe nó hỏi thì trả lời bình thản. Tất nhiên là tốt rồi, anh ấy thật sự rất yêu thương hai. Cũng vì anh ấy mà hai mới có một công việc đàng hoàng như bây giờ. Sao em lại hỏi hai như vậy? Không có gì, em chỉ muốn biết xem anh Vũ thương hai nhiều thế nào. Thấy em vẫn còn xa cách với Vũ lắm, vẫn còn ngại sao? Như đưa ra câu hỏi, Hạnh không do dự liền gật đầu. Em thấy không quen lắm, nhưng mà nếu anh ấy đã tốt với hai thì được rồi. Em tin con mắt nhìn người của hai. Em gái ngoan. Những ngày Vũ sống dưới quê thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã gác lại mọi công việc chỉ để được tận hưởng những ngày này cùng Như, cùng cô hòa nhập với mọi người xung quanh. Giờ đây ai thấy anh cũng gọi là thằng rể nhà chị ba. Cái danh xưng này thật khiến anh vui vẻ. Dù sao ở lại dưới quê cũng đã được một tuần, và lại Hạnh cũng đã tổng kết năm học, nên Vũ liền đưa ra đề nghị sẽ cùng mọi người lên Sài Gòn. Bà Hoa nghe xong liền đồng ý, còn về phía Hạnh, nó cũng rất vui mừng và gật đầu. Một tuần nay nó đã thân thiết với Vũ hơn. Trong lòng Hạnh lúc bấy giờ đã xem Vũ chính là anh rể tương lai của mình rồi, nên cũng không còn ngần ngại gì nữa. Thế là mọi người nhanh chóng xuất phát, cùng nhau đến Sài Gòn. Sau khi thấy biệt thự của Vũ thì Hạnh không khỏi ngỡ ngàng. Nó cảm thán, anh Vũ, nhà anh to thế này thì dọn dẹp sao nổi chứ? Vũ liền cười và trả lời Hạnh, mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp, em không cần phải lo về điều này. Hạnh gật gù, đúng là đại gia có khác. Vũ chuẩn bị cho bà Hoa một phòng, Hạnh một phòng, còn anh và Như thì lại ở chung một phòng. Bà Hoa cũng không ngăn cấm, thôi thì biết cả hai đã trưởng thành, bà cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của Vũ, nên không ngại ngần gì mà để anh và Như ngủ chung. Dù sao cả hai cũng đã sống trong một mái nhà lâu lắm rồi. Chiều đến, Như và Hạnh cùng nhau xuống bếp, cả hai quyết định sẽ làm một bàn ăn gia đình thịnh soạn. Bình thường, hai và anh Vũ đều nấu ăn thế này sao? Đúng vậy, nhưng những lúc bận quá thì gọi thức ăn mang đến. Anh chị sống thật hạnh phúc đấy. Hạnh cười tươi nó hỏi lại, khi nào hai và anh Vũ mới định tổ chức hôn lễ thế? Dù sao công việc cũng đã ổn định, tình cảm cũng rất khăng khít rồi mà. Nghe Hạnh hỏi thì mặt Như liền nóng gian. Cô vừa thái thịt vừa đáp, anh ấy còn chưa cầu hôn hai, tổ chức hôn lễ gì chứ? Xem ra hai vẫn đang đợi anh ấy cầu hôn. Hạnh cười chọc ghẹo Như, cô liền lườm nó một cái. Thật ra thì hai không muốn tiến đến hôn nhân sớm như vậy. Năm nay hai mới chỉ 20 tuổi thôi, còn quá trẻ. Nhưng em nghĩ anh Vũ không đợi được đâu. Em biết anh ấy rất yêu hai, một ngày không cưới về là một ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Còn bé này, hôm nay sao lại nhiều chuyện đến thế chứ? Hí hí, em nói đúng mà, cưới nhau về, nhưng sau này sinh con cũng không muộn. Sao em lại có suy nghĩ thế đó hả Hạnh? Bởi em muốn hai có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh Vũ, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ. Lời mà Hạnh nói ra đều là những điều mà Như chưa từng nghĩ đến, bởi cô thấy cuộc sống hiện giờ của mình là quá ngọt ngào, quá sung sướng. Cô cũng không cần gì thêm, nhưng khi nghe Hạnh nói thì cô thấy cũng đúng. Để ý mới thấy sao lâu như thế mà Vũ lại không cầu hôn cô chứ. Bởi dù sao mọi việc cũng đã ổn định rồi mà, còn cô thì làm sao có thể mở lời với Vũ được. Thôi thì mặc kệ, dù sao bây giờ cô cũng không gấp, cứ từ từ rồi tính cũng chẳng sao. Như và Hạnh đảm nhận vai trò làm cơm bữa chiều, còn bà Hoa và Vũ thì lại cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đối với bà Hoa thì lúc nào Vũ cũng vô cùng kính trọng và luôn xem bà là mẹ của mình. Bà Hoa cũng vậy, đối với anh bà cũng rất hài lòng. Bác gái, con có chuyện quan trọng muốn thưa với bác. Vũ nghiêm túc vô cùng, bà Hoa tưởng việc hệ trọng nên cũng nghiêm mặt. Sao thế Vũ, có chuyện gì nghiêm trọng vậy con? Vũ nhìn bà Hoa, anh cố giấu cảm xúc hồi hộp trong lòng rồi mới nói, bác gái, con muốn xin bác gái để con có thể cưới Như. Bà Hoa cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt bình thường vốn có. Bà lại hỏi Vũ, bác tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này của con, nhưng con đã nói với Như chưa? Dạ chưa ạ, con sẽ nói với cô ấy sau. Con cảm ơn bác gái rất nhiều, cảm ơn bác vì đã tin tưởng mà giao Như cho con. Bác còn không hiểu tấm lòng của con sao? Ngoài con ra thì bác thật sự không tin tưởng ai cả. Có con rể như con là phúc của gia đình bác. Bác đừng nói vậy, con mới là người may mắn vì đã được gặp Như. Vũ vui mừng vô cùng, tuy biết bà Hoa sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp, vì dù sao đây cũng là chuyện quan trọng của cuộc đời. Khi nói ra và được bà Hoa chấp nhận ngay, thì lòng anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật quá tốt đi mà. Bác gái, trưa mai ba mẹ con sẽ sang đây để gặp bác và bàn bạc về chuyện cưới xin. Ngày mai thì có tiện không ạ? Được chứ. Tối đến, Vũ và Như cùng về phòng. Thấy biểu cảm hôm nay của Vũ có chút khác lạ, cô liền nghi hoặc hỏi. Này anh sao thế? Cứ cười mãi như thế à? Anh cảm thấy vui. Vui? Sao vậy? Vũ không trả lời câu hỏi này của cô, mà ngược lại anh còn nắm lấy tay cô kéo ra ban công. Bỗng nhiên anh lấy một bó hoa hồng đỏ rực được giấu ở một góc trên ban công ra, sau đó liền quỳ một chân xuống, bàn tay cầm hộp nhẫn cũng nhanh chóng được bật ra. Như, đồng ý lấy anh, có được không em? Vũ trịnh trọng tuyên bố lời cầu hôn. Hai nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt. Chiếc nhẫn trên tay anh cũng lấp lánh trong suốt, vô cùng đẹp. Như cảm thấy bất ngờ bởi hành động này của Vũ. Không nghĩ... Cô vẫn chưa nghĩ đến cảnh này. Không ngờ lúc chiều Hạnh vừa nhắc xong thì tối đến Vũ đã ngỏ lời cưới cô rồi. Từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, đôi môi của Như nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười tuyệt mỹ. Cô gật đầu chấp nhận. Được, em đồng ý. Vũ vui vẻ đưa hoa cho Như, cô liền nhận lấy, sau đó anh lại lấy nhẫn ra và đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn rất vừa với ngón tay, rất hoàn hảo. Vũ đứng dậy, anh không nhìn được liền nói lời cảm ơn với cô. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh, cảm ơn vì đã đồng ý trở thành vợ anh. Anh thật sự rất hạnh phúc. Em cũng vậy, vô cùng vui sướng. Vũ ôm Như vào lòng, sau đó lại nâng mặt cô lên và nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Ánh trăng đêm nay rất tròn và rất sáng. Ánh trăng như một vĩ nhân để chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp này, một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không rời xa. Sau khi ông Phát và bà Tú biết bà Hoa đã lên tận Sài Gòn, nên hai người liền nhanh chóng đến biệt thự riêng của Vũ. Kiệt cũng ham vui mà đi theo. Bình thường nhà trai thường sẽ đến hỏi cưới nhà gái, lần này đến gặp thông gia cũng là vì điều này, mong có thể nhanh chóng rước được nàng dâu hiền về nhà. Cả ba đã xuất phát từ sớm, Thế nên Vũ không hề biết chuyện này. Khi nghe tiếng chuông cửa thì Như liền xung phong ra mở. Cô cũng không hay rằng ông Phát và bà Tú đã đến. Sau khi thấy ông Phát, bà Tú và cả Kiệt thì Như có chút ngạc nhiên. Cô nhanh chóng chào hỏi và mời mọi người vào trong. Con còn tưởng rằng trưa thì mọi người mới đến. Cũng do bác gái con nôn nóng quá, bác cũng nghe lời mà đi theo. Ông Phan trả lời trước, bà Tú lại bĩu môi. Chắc anh không nôn nóng, còn ở đó mà nói em. Kiệt và Như chỉ cười vui vẻ, không nói thêm gì nữa. Khi mọi người vừa vào trong, chỉ thấy Vũ và Hạnh nói chuyện với nhau. Còn bà Hoa thì đang ở trong bếp để chuẩn bị cơm trưa sớm một tí. Thấy ông Phát, bà Tú và Kiệt vừa đi vào thì Hạnh đã nhanh chóng đứng dậy. Nó lễ phép chào. Con chào bác trai, bác gái, em chào anh. Ôi, con bé ngoan thế, thật giống chị nó mà. Bà Tú tán thưởng. Ông Phát liền hỏi, con tên gì, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con là Hạnh, năm nay cũng được 17 tuổi rồi ạ. Ngoan lắm, dạ để con vào trong gọi mẹ ra. Hạnh nói xong liền vụt vào trong bếp, mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế. Bà Tú không biết bà Hoa đã làm gì nên đặt ra câu hỏi với Như. Mẹ con làm gì ở bên trong thế? Dạ, mẹ con muốn chuẩn bị sớm buổi trưa để lát nữa hai bác và anh Kiệt qua thì cùng ăn đấy mà. Nhưng không ngờ mọi người đến sớm quá. Mẹ con cũng chưa chuẩn bị xong, chỉ mới vừa mua thức ăn về mà thôi. Mẹ con thật là chu đáo, lát nữa phải trò chuyện với chị ấy thật nhiều mới được. Đang lúc này bà Hoa liền từ trong nhà đi ra, theo sau là Hạnh. Vừa thấy bóng dáng bà Hoa thì bà Tú đã đứng dậy, niềm nở chào hỏi. Chào chị, hôm nay em và chồng đến đây để cùng chị bàn bạc chuyện cưới xin cho tụi nhỏ. Cũng muốn nhanh chóng cưới Như về nên mới hơi gấp rút, mong chị thông cảm. Bà Hoa gật đầu mỉm cười sau đó lại đáp. Em chào chị, chào anh. Khi nhìn sang ông Phát, bỗng nhiên biểu cảm trên gương mặt của bà Hoa cứng đờ, không còn chút cảm xúc nào, lời nói cũng đột nhiên im bặt. Ông Phát đứng lên, nhìn bà Hoa trước mặt thì sắc mặt liền thay đổi, ngạc nhiên có, hốt hoảng có, tâm trạng cũng trở nên rối bời. Như tiến về phía bà Hoa, cô thấy bà bỗng nhiên im lặng, liền lay lay cánh tay của bà, quan tâm hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Bà Tú thấy bà Hoa nhìn ông Phát đến thẫn thờ, thì cũng quay sang nhìn ông. Nhận ra biểu cảm trên gương mặt ông quá lạ lùng, bà liền cất tiếng hỏi. Anh bị gì vậy? Có chuyện gì sao? Hoa! Ông Phát không trả lời bà Tú mà lại gọi một tiếng. Nhìn chằm chằm vào bà Hoa, đôi mắt ông cũng bắt đầu đỏ lên. Là em thật rồi. Hoa! Ông Phát không ngờ người đứng trước mặt mình lại là bà Hoa. Do vui mừng và kinh ngạc nên lời ông nói khi nói ra lại có chút run rẩy. Bà Hoa lắc đầu, khuôn mặt trở nên bàng hoàng hơn bao giờ hết. Bà không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn đi nơi khác và nín lặng. Trái đất này sao lại nhỏ như thế? Người không muốn gặp tại sao lại xuất hiện trước mặt bà, xuất hiện trong hoàn cảnh trớ trêu này nữa chứ? Những năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu? Tại sao năm ấy lại không một lời từ biệt mà ra đi chứ? Một câu hỏi của ông Phát đã khiến cho bầu không khí trở nên ngưng trệ. Thấy biểu cảm và sắc thái này của ông thì mọi người đã có dự cảm không lành. Như chợt nhớ đến lời mà Vũ từng kể với mình về ông Phát. Chẳng lẽ mẹ cô chính là mối tình đầu của ông hay sao? Như không chắc chắn điều đó có đúng hay không, nhưng bà Tú thì khác. Bà đã quá hiểu ông Phát. Nhìn cảm xúc này của ông thì bà có thể khẳng định mẹ Như chính là người mà ông Phát từng yêu đậm sâu. Như thấy bà Hoa vẫn không có ý trả lời câu hỏi của ông Phát mà chỉ lặng im đứng đó nên cô đã chen vào. Mẹ, mẹ có quen với bác trai sao? Bà Hoa đột nhiên đứng không vững mà lùi lại về phía sau hai bước. Như cũng nhanh chóng giữ lấy bà. Bà không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Như, ông ấy là ba của Duy Vũ sao? Đúng vậy mẹ. Mẹ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Bà Hoa chỉ lắc đầu, đôi mắt bắt đầu tuôn những dòng lệ trong suốt. Hoa, nói đi, rốt cuộc khi ấy em đã đi đâu chứ? Sao lại không nói cho anh một câu nào mà đã rời xa? Ông Phát vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bà Hoa, nên một lần nữa ông cất giọng chất vấn. Ông chưa từng nghĩ bản thân sẽ được gặp lại bà trong hoàn cảnh này. Thật quá trớ trêu mà. Anh đừng tỏ thái độ quan tâm đó nữa. Giờ đây người ở cạnh anh chính là vợ anh. Anh thấy mình như thế thì không có lỗi gì với chị ấy sao? Bà Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đáp trả lại ông Phát. Nước mắt càng tuôn ra dữ hơn. Nghe những lời bà Hoa nói thì ông Phát mới nhận ra bản thân mình đã quên mất rằng bà Tú vẫn còn đang ở bên cạnh. Cũng do ông quá xúc động nên mới thế này. Quay sang bà Tú, ông nhẹ giọng: "Em cho anh một chút thời gian, anh cần phải nói chuyện cho rõ ràng, sau này có chết cũng không hối tiếc." "Được." Bà Tú biết ông Phát vẫn day dứt về chuyện bấy nơ lâu nay, bây giờ đã có thể gặp được mối tình đầu, thôi thì cứ để mọi chuyện sáng tỏ vậy. "Hoa, bây giờ thì em có thể nói cho anh được chưa? Năm đó sao em lại không từ mà biệt?" Bà Hoa bỗng nhiên cười thành tiếng, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, xong lại nhìn ông Phát, không nhanh không chậm mở miệng: "Anh nghĩ với sức ép của gia đình anh thì em có thể sống yên sao? Nhưng anh đã nói hãy để anh giải quyết mọi chuyện rồi cơ mà." "Anh sẽ làm được gì chứ? Mọi chuyện đã qua, nhắc lại cũng vô nghĩa. Cũng vì năm đó em mãi không chịu rời xa anh, thế nên mẹ anh mới tìm đến nói chuyện với em. Anh có biết không, những lời nói đó như con dao sắc bén đâm vào tim em, đau đớn đến rỉ máu. Cuối cùng em đã phải quyết định rời xa anh, bởi em không có đủ dũng khí để ở lại, càng không muốn bị gia đình anh xem thường. Tuy em nghèo, nhưng em vẫn có lòng tự trọng của chính mình. Em sẽ không vì tình yêu mà không cần sĩ diện đâu. Xin lỗi em, là anh không đủ tốt." "Anh cũng đừng tự trách mình nữa. Sau khi chia tay anh thì em đã quen được một người khác. Tuy anh ấy không giàu nhưng lại đối xử rất tốt với em, yêu thương em hết mực. Vì anh ấy quê ở Vĩnh Long nên em cũng rời quê mình là Bình Dương để xuống Vĩnh Long ở cùng anh ấy, tận hưởng một cuộc sống an nhàn. Giờ đây đối với bà Hoa thì ông Phát chỉ là một người quen cũ. Thật sự những năm bà còn trẻ thì bà đã yêu ông Phát rất nhiều. Nhưng thời gian dần trôi, bà biết bản thân mình cũng không thể níu kéo được nên mới chấp nhận buông bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không lâu sau đó thì gặp ông Tùng. Vì ông Tùng một mực theo đuổi bà và đã khiến con tim bà lay động, thế nên bà mới mở lòng ra và đón nhận ông ấy, cùng ông ấy trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cay đắng thay, ông Tùng lại... "Vậy giờ đây chồng em thế nào rồi?" "Anh ấy mất rồi, do tai nạn ngoài ý muốn." Bà Hoa nói xong lời này liền quay sang bà Tú và nói thẳng thắn lòng mình: "Chị, thật lòng mà nói, giờ đây anh Phát đối với em chỉ là một người quen cũ. Cũng tại năm đó vì sức ép gia đình mà anh ấy không bảo vệ được em, nên anh ấy mới thấy day dứt đến tận bây giờ. Chị đừng có suy nghĩ lung tung, em và anh ấy không có gì để nói cả. Người anh ấy yêu thương chỉ có chị mà thôi." Bà Tú tất nhiên hiểu được điều này, bà không cảm thấy buồn phiền gì cả mà lại cười với bà Hoa: "Chị không cần phải giải thích với em về mối quan hệ của hai người, em có thể hiểu mà. Năm đó em được gả cho anh Phát cũng là do gia đình quyết định. Lúc ấy em cũng không hề có tình cảm với anh ấy. Trong những năm đầu em nhận ra rằng anh ấy vẫn luôn hối hận rất nhiều về việc để vuột mất chị. Khi ấy em đã nghĩ rằng nếu có cơ hội thì em nhất định phải gặp chị. Em muốn xem người mà anh ấy mãi mãi nhớ nhung là ai. Hôm nay em đã nhìn thấy và hiểu rõ, chị là một người phụ nữ tốt bụng vô cùng, lại giỏi giang nuôi dạy hai cô con gái, nên người thế này, chị thật khiến em ngưỡng mộ." Những lời bà Tú nói ra đều thật lòng, tất cả đều xuất phát từ nội tâm của bà. Khi nghe bà Hoa kể về chuyện năm đó, thì lòng bà Tú lại vô cùng thương xót và đồng cảm. Chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối thôi mà bà Hoa không được ở cạnh người mình yêu, lại bị khinh thường rẻ mạt như thế. Điều đáng nói và kính trọng hơn là bà Hoa đã biết tự trọng mà rút lui, thả hy sinh tình cảm của bản thân chứ không muốn để ông Phát phải khó xử. Đúng là một người phụ nữ lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghĩ thử xem, năm ấy có lẽ bà Hoa đã đau lòng vô cùng nhưng vẫn đưa ra quyết định rời đi. Bà Hoa gật gù nhìn ông Phát: "Mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng em cũng là phụ nữ nên hiểu rõ cảm giác của chị Tú lúc hiện tại. Em biết những năm qua anh chỉ thấy bứt rứt vì không tìm được em, chứ anh không còn yêu em chút nào, có đúng không Phát? Vậy nên anh hãy nói rõ với chị Tú. Tuy chị ấy rất rộng lượng, nhưng khi thấy cảnh này chắc hẳn người vợ nào cũng sẽ buồn lắm." Những lời bà Hoa nói thật sự cũng chính là suy nghĩ của ông Phát. Bà vẫn hiểu ông như thế nào ư? Không chần chừ gì nữa, ông Phát liền quay sang bà Tú và đưa ra một lời lẽ giải thích: "Hoa nói đúng, thật ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh cũng đã buông bỏ được cô ấy, nhưng về năm xưa đã để lỡ cô ấy nên mới có cảm giác day dứt. Thế nên lúc nãy khi gặp lại Hoa, anh mới kích động như vậy. Em hiểu mà. Ông Phát vẫn chưa nói xong thì bà Tú đã ngắt lời. Không những thế, bà còn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà Hoa liền gấp giúp hỏi nhanh. Đúng rồi Phát, con trai của chúng ta hiện giờ vẫn khỏe chứ? Rất ổn. Nghe hai từ con trai thì ông Phát liền xoay người ra sau nhìn. Kiệt thấy ông Phát nhìn mình thì ngạc nhiên. Ông Phát liền nói với hắn. Duy Kiệt, bà ấy là mẹ con mau tiến về phía bà ấy đi. Từ nãy đến giờ, từ khi đặt chân vào đây thì Kiệt liền chứng kiến được sự việc bất ngờ này. Hắn cũng đứng một bên chăm chú lắng nghe mọi chuyện. Có điều không ngờ rằng chính hắn cũng có liên quan đến câu chuyện này. Kiệt nghe lời ông Phát vô thức tiến về phía trước, đôi mắt cứ nhìn bà Hoa chăm chú. Bà Hoa xúc động khi thấy đứa con của mình đã mấy mươi năm không gặp, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Con trai của mẹ. Mẹ là mẹ con sao? Đúng vậy, là mẹ đây. Bà Hoa ôm chặt lấy Kiệt, do vui mừng quá nên bà khóc không ngừng nghỉ. Kiệt cũng đưa tay ôm lấy bà. Nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống từ khi nào. Hắn thật không ngờ bản thân mình vẫn còn có mẹ. Nhưng vì sao ông Phát lại nói mẹ hắn chết rồi, làm hắn thật sự đau lòng. Lúc nhỏ cũng do vô tình ngã và đầu cũng bị va chạm nên Kiệt đã quên mất một số chuyện. Hắn thật sự không nhớ là mẹ đã bỏ mình đi chứ không phải đã mất. Sau khi ôm Kiệt một lúc lâu thì bà Hoa liền buông hắn ra. Kiệt đưa tay lau đi nước mắt cho bà cũng lau lại cho hắn. Xong xuôi thì bà liền nói, năm đó mẹ thật sự rất xin lỗi con đã bỏ con mà đi. Mẹ, con không trách mẹ, miễn mẹ còn sống thì con vui rồi. Năm đó do sức ép của ông bà nội con quá lớn nên mẹ phải trao trả con lại cho họ khi con vừa tròn 5 tuổi. Mẹ rất muốn giữ con ở bên cạnh, nhưng đó là điều không thể. Mẹ cảm thấy bất lực vô cùng. Còn ba con thì ông ấy lại không có tiếng nói trong nhà. Ông ấy đã từng thưa chuyện muốn hỏi cưới mẹ khi mẹ đang mang thai con với ba mẹ ông ấy, nhưng lại bị họ từ chối. Lúc đó mẹ yêu ba con lắm nên cũng không để ý đến danh phận gì cả, cứ thế giấu con mà nuôi qua ngày. Bà Hoa nói tới đó thì ngưng. Ông Phát lại bổ sung vào, giấy không gói được lửa. Sau khi ba mẹ của ba cũng là ông bà nội đã mất của con biết sự hiện diện của con thì đã ra sức cướp đoạt con từ tay mẹ mình. Mẹ con cũng vì tuyệt vọng do một phần không thể ở cạnh con, một phần không thể được gả cho ba nên đã bỏ đi. Trước khi đi còn để lại cho ba một lá thư. Trong thư là sự khẩn cầu của mẹ với ba. Mẹ muốn ba che giấu sự hiện diện của mẹ với con, có đúng không? Cũng vì vậy mà ba đã nói mẹ không may mất do tai nạn, còn con thì bị chấn thương ở đầu qua vụ tai nạn đó. Nhưng thật ra đầu con là do té nên mới bị thế. Kiệt đưa ra câu hỏi. Bà Tú tiếp lời. Con nói không sai chút nào. Vì vậy mà ba con mới giấu con đến giờ. Còn mẹ thì cảm thấy có lỗi với ba con và mẹ ruột của con nên mới ra sức yêu thương con nhiều hơn, hòng muốn bù đắp phần nào cho lỗi lầm của ông bà nội. Nhưng tại sao mẹ lại không muốn để cho con biết mẹ con còn sống chứ? Còn nữa, những năm qua, chẳng lẽ mẹ con không nhớ con một chút nào sao? Sao lại không đến tìm con? Kiệt vừa đau lòng vừa đặt ra câu hỏi. Hắn không có ý oán trách bà Hoa, chỉ tại hắn thật sự không hiểu rõ. Những năm qua hắn đã thành đạt thế, nếu hắn biết mẹ mình còn sống thì hắn nhất định sẽ lo cho mẹ chu toàn, không sợ ăn không ngon mặc không ấm. Mẹ nghĩ một người mẹ như mẹ chỉ mang đến gánh nặng cho con mà thôi. Nếu như mẹ đến tìm con thì chắc hẳn chuyện năm xưa cũng sẽ bị lôi ra. Mẹ không muốn con bất hòa với người đã nuôi nấng con trưởng thành. Cũng may chị Tú là người hiểu chuyện. Nếu đổi lại là người khác thì con nghĩ xem người đó sẽ đối xử với mẹ như thế nào. Sự biến mất của mẹ sẽ rất tốt đối với con. Bà Hoa đau lòng khóc lớn, lại một lần nữa nước mắt trào ra từ hốc mắt của bà, lạnh lẽo vô cùng. Như ở bên cạnh nhanh chóng kéo bà ngồi xuống ghế. Mẹ, mẹ ngồi đi. Vũ cũng gọi ông Phát và bà Tú ngồi xuống. Ba mẹ cũng ngồi đi rồi nói chuyện ạ. Hạnh lúc này đã chạy vào trong lấy khăn giấy ra, nó đưa cho Như. Như nhận lấy và lau nước mắt cho bà Hoa. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, nếu không bệnh suyễn tái phát là tiêu đấy. Đúng đấy mẹ ạ, bác sĩ nói tuy bệnh đã thuyên giảm nhưng mẹ cũng đừng đau buồn hay kích động quá. Như và Hạnh đều khuyên bà Hoa, bà cũng cố ổn định lại tâm tình mình, sau đó mới nín khóc hẳn. Kiệt lúc này đã ngồi xuống cạnh bà Hoa, hắn nắm tay bà thật chặt, không tự chủ được mà thốt lời xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi mẹ, những năm qua đã khiến mẹ sống không được tốt. Con đâu có lỗi gì đâu chứ. Bà Hoa mỉm cười với Kiệt một cái, sau đó lại quay sang bà Tú, chân thành nói. Chị, những năm qua em rất cảm ơn chị vì đã yêu thương và nuôi dạy Kiệt thành người. Chị không hề ghét bỏ nó mà còn hết mực chăm sóc. Em thật sự biết ơn chị. Chị đừng nói vậy, em biết chuyện này đi đến bước khó khăn như thế là do các bậc phụ huynh gây ra. Năm đó cũng vì ba mẹ em ép gả nên em mới gả cho anh Phát. Cũng vì thế mà lại khiến chị và anh ấy chia lìa. Em thấy bản thân mình rất có lỗi nên mới yêu thương Duy Kiệt, xem nó như con ruột của mình. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã thỏa đáng, sự việc năm ấy đã được giải quyết xong xuôi. Ai cũng như được chút bỏ hết gánh nặng trong lòng, nhẹ nhõm mà an yên. Từ nãy giờ Vũ chỉ ở một bên lặng thinh để nghe, bây giờ biết mọi chuyện đã êm xuôi nên mới cất giọng. Chuyện năm đó cuối cùng cũng đã êm dịu, còn chuyện bây giờ thì mọi người cũng nên nghĩ đến rồi. Ông Phát nghe Vũ nói thế thì khuôn mặt buồn rầu cũng đã tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn sang bà Tú và bà Hoa xong, ông liền nói. Đúng vậy, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện hôn nhân của tụi trẻ, dù ra chúng nó cũng đã yêu nhau sâu đậm. Đúng đó chị, một ngày còn chưa rước được Như về nhà thì lòng em không hề yên. Bà Tú cũng nói một câu, không được, hôn sự này không thể tiến hành. Lúc mọi người ai nấy cũng vui vẻ cười tươi thì khuôn mặt của bà Hoa cũng trở nên nghiêm trọng. Bà kiên quyết cất giọng lạnh lùng, lời nói ra cũng vô cùng cứng rắn và đanh thép. Bà biết Vũ và Như yêu thương đã lâu, bà cũng biết không có gì có thể cản được hai người họ, bởi tình yêu của Vũ và Như dành cho đối phương là quá lớn. Nhưng làm sao bà có thể chấp nhận chuyện này chứ? Không thể. Mẹ, sao mẹ lại không đồng ý? Chẳng phải mẹ đã thích Vũ rất nhiều sao? Từ lâu cũng đã xem anh ấy là con rể của mình, bây giờ sao mẹ lại nói như thế chứ? Như không tin vào tai mình, cô cảm thấy bà Hoa ngăn cản cô và Vũ đến với nhau là có ẩn khuất. Nhưng rốt cuộc, ẩn khuất đó là gì? Vũ cũng gấp gáp hỏi, bác gái, bác không hài lòng về con vấn đề gì sao? Hay tại bác còn ngại làm thông gia với ba con nên mới từ chối hôn nhân giữa con và Như? Mẹ, chắc mẹ cũng rõ Duy Vũ yêu Thiên Như thế nào, nhưng sao giờ mẹ lại ngăn cấm hai đứa nó chứ? Hay là có ẩn tình gì nữa sao mẹ? Bà Hoa lắc đầu liên tục, cũng vì đau lòng mà nước mắt lại bắt đầu rơi. Bà nói trong đau khổ, sao mẹ lại không biết tình cảm của Vũ và Như dành cho nhau chứ? Nhưng làm thế nào mà mẹ có thể đồng ý cho hai con ở cạnh nhau được đây? Hoa, rốt cuộc là vì tại sao? Ông Phan cũng không tự chủ được mà chất vấn. Bà Hoa biết không thể giấu giếm nên đã lớn tiếng nói to, bởi vì hai đứa nó có quan hệ huyết thống. Một câu nói của bà Hoa đã làm cho không khí ở đây ngưng trệ, sắc mặt của mọi người dần trở nên tồi tệ hơn. Còn Vũ, lời nói của bà Hoa vừa thốt ra lại như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt của anh cũng đờ đẫn trong tức khắc. Anh không tin, sao có thể thế này chứ? Như là do bà Hoa và ông Tùng sinh ra, còn anh lại do bà Tú và ông Phát sinh ra. Vì sao lại có chung huyết thống? Về phía Như, cô biết bà Hoa không hề nói gạt mọi người, nhưng chuyện này cũng là lần đầu tiên cô được nghe. Cô có quan hệ huyết thống với Vũ sao? Sao có thể? Chuyện này ắt có nhầm lẫn. Cô không tin ông trời lại trớ trêu như vậy. Cô không tin. Biết mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, nên một lần nữa bà Hoa thốt ra lời giải thích cay đắng. Phát à, thật ra năm đó khi rời xa anh thì em đã mang thai Như, sau đó mới phát hiện ra nó là con anh. Nhưng mọi chuyện đã lỡ làng, không thể cứu vãn được nữa, thế nên em mới một mình nuôi nó. Cũng may là anh Tùng thương em, lại thương luôn Như, nên anh ấy mới xem Như là con ruột, yêu thương vô cùng. Duy Vũ là con anh, Thiên Như cũng là con anh. Anh nghĩ xem, chúng nó có thể đến được với nhau ư? Cũng vì điều này mà lúc đầu khi thấy ông Phát thì bà Hoa đã rơi lệ, bởi bà đau lòng cho duyên phận giữa Như và Vũ. Họ sẽ không thể được ở bên nhau, vì cùng cha khác mẹ nhưng vẫn có quan hệ huyết thống. Anh em ruột thịt thì sao có thể? Không đúng, không đúng, con và Vũ không phải anh em, không phải. Như đau lòng khóc lớn, cả trái tim Như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến nỗi rỉ máu. Sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế? Cô không thể nào là em gái của Vũ được, không thể được. Không, Con không tin. Như vùng vẫy thét lớn, Kiệt đau lòng ôm lấy cô vào ngực mình. Nếu đúng như lời bà Hoa nói, thì hắn và Như chính là anh em ruột. Là một người anh trai, khi thấy cảnh em gái mình đau đớn như thế, thì sao hắn có thể chịu đựng nổi chứ? Hắn biết cô không muốn tin vào chuyện này, nhưng đó là đã là sự thật, thì làm sao có thể bác bỏ được? Ngoài ôm cô ra, thì hắn có thể làm gì được cho cô nữa đây? Về phía Vũ, anh ngồi trên ghế mà hai mắt thấm đẫm lệ. Anh yêu Như rất nhiều, tưởng sẽ được ở bên cạnh cô mãi mãi, nhưng lúc hạnh phúc nhất lại biết được sự thật như thế. Rốt cuộc thì anh nên làm gì mới phải đây? Anh đau lòng, anh bức xúc, anh khó chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bất lực đến vậy. Là anh trai của Như sao? Anh không muốn, cả đời này anh chỉ muốn làm chồng của cô mà thôi. Trong đầu Vũ xuất hiện hàng vạn câu hỏi, vô số câu trả lời cũng lộ ra. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền tiến lên kéo cô đứng dậy từ người Kiệt, cũng không quan tâm gì mọi người ở đây nữa mà nắm tay chạy đi thật nhanh. Anh đưa cô lên xe, không chần chừ liền đạp ga tăng tốc, lái ra rời khỏi biệt thự. Khi mọi người trong nhà chạy ra, thì Vũ đã đưa Như rời đi. Họ cất tiếng gọi, nhưng dường như không thể khiến Vũ dừng chân. Hai tụi nó đi đâu vậy chứ? Bà Tú sốt ruột lên tiếng. Không được, phải ngăn cản chúng. Tụi nó là anh em cơ mà. Tuy bà Hoa không muốn để Vũ và Như chia xa, nhưng bà lại không thể làm được gì, chỉ có thể đau lòng khóc nức nở. Ông Phát biết bà Hoa bị hèn xuyễn, lại sợ bà đột ngột tái phát nên đã nhanh chóng nói. Hoa, hai đứa nó không hề có quan hệ ruột thịt. Anh nói gì? Vũ sau khi đưa Như ra khỏi biệt thự liền chạy đi thật xa. Trên đường đi nước mắt anh không thể kiềm chế. Còn Như thì lại thút thít không thôi, cũng không ai nói với ai tiếng nào. Chạy đến một con đường vắng, cuối cùng Vũ cũng đã dừng xe. Khi anh vừa nhìn sang Như thì đã thấy cô nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đỏ hoe đó thật khiến người khác đau lòng. Không chần chừ gì nữa, anh liền kéo cô về phía mình và ôm thật chặt cô vào lòng. Vũ, làm sao đây? Thấy Như khóc, Vũ đau lòng tột độ. Anh không do dự điều gì liền cúi đầu xuống hôn lấy môi cô. Nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng như lúc trước, mà thay vào đó lại mạnh mẽ như vũ bão. Như biết thế này là không đúng, nhưng khi được ở bên cạnh anh thì cô lại thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Thế nên cô đã tạm gác lại tất cả các muộn phiền mà giữ chặt lấy anh, cùng hôn nhau đắm đuối. Nếu đây là lần cuối được ở cạnh Vũ, thì Như nguyện không để ý đến bất cứ ràng buộc gì mà chấp nhận ở bên anh, cùng anh trải qua những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời trong giây phút ngắn ngủi này. Sau khi đã hôn Như một lúc lâu, thì Vũ mới buông ra. Bàn tay anh sờ lên mặt cô một cách nhẹ nhàng, như là đang sờ vào thứ chân quý nhất. Qua một lúc sau, anh mới có thể ổn định lại tâm tình mà cất giọng trầm ấm. Như, em có yêu anh nhiều không? Có, tất nhiên là có. Em yêu anh còn nhiều hơn cả yêu chính bản thân mình. Vậy tình yêu của em có đủ nhiều để cùng anh đối mặt và vượt qua chuyện này không? Vũ đưa ra câu hỏi, Như cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi lại. Anh muốn làm gì? Như, anh không thể sống xa em, càng không thể nhìn cảnh sau này em ở cạnh một người đàn ông khác và có một gia đình hạnh phúc với người đó. Hãy cho anh ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi có được không em? Đời này em chỉ yêu mình anh thôi, sao lại thay lòng đổi dạ mà ở bên người khác cơ chứ? Nếu như đã như thế, thì chúng ta hãy cùng sống với nhau đi. Vũ trịnh trọng đưa ra lời đề nghị. Anh mặc kệ cái gì gọi là quan hệ huyết thống, cái gì mà loạn luân, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. Như nghe những lời này thì vô cùng ngỡ ngàng. Tuy cô không muốn xa Vũ, nhưng khi nghe anh nói thế cô không khỏi ngạc nhiên. Chúng ta không sinh con, cũng không cần quan tâm người đời nói gì. Anh biết đây là một chuyện không đúng, nhưng vì yêu em nên anh có thể chấp nhận tất cả. Mặc dù biết đó là chuyện sai trái, nhưng vẫn yêu em, vẫn muốn được ở cạnh em suốt đời. Tiền bạc, địa vị, những thứ phù phiếm như thế Vũ thật sự không cần gì. Cái anh cần chính là cô, là người mà anh yêu như cả sinh mạng của mình. Quan hệ máu mủ thì sao chứ? Anh có thể bất chấp tất cả mà không màng đến điều gì chỉ để ở được bên cạnh cô. Đối với anh vậy thì đã quá đủ. Đời này của anh, việc có nghĩa duy nhất và quan trọng nhất đó chính là quen biết cô, yêu thương cô, cùng cô sống hạnh phúc bên nhau. Anh không cần gì hết, chỉ cần cô mà thôi. Thiên Như dù biết là sai, nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em được. Tiếng lòng của anh, liệu cô có thể thấu hiểu, suy nghĩ của anh liệu cô có đồng ý và tán thành. Nước mắt của Như không vì lời nói của Vũ mà biến mất, thay vào đó lại càng chảy nhiều hơn. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui sướng lan tỏa. Cô nhìn anh chăm chú, không ngần ngại liền gật đầu. Đời này của em, yêu anh là chuyện mà em không bao giờ cảm thấy hối hận nhất. Vũ, em đồng ý với yêu cầu của anh. Cùng anh ở cạnh nhau đến cuối đời, không sinh con, cũng không quan tâm đến người khác nữa. Miễn là được ở cạnh anh thì đã quá đủ rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Vũ ôm lấy Như, khuôn mặt không giấu nổi vui mừng. Cô cũng cười, em có đọc được một câu nói thế này. Trên đời này chỉ có hai tình huống có thể chia cắt một đôi tình nhân. Một là yêu không sâu đậm, hai là âm dương cách biệt. Thật may là chúng ta không thể chia cắt vì bất cứ điều gì. Đúng vậy, bởi tình yêu của chúng ta vô cùng lớn, không có gì có thể làm lung lay được. Vũ không đưa Như về biệt thự của mình mà lại đưa cô đến một biệt thự khác. Anh ấn điều khiển mở cửa ngôi biệt thự này. Cánh cổng thông minh được thiết kế tỉ mỉ nhanh chóng mở ra. Vũ liền lái xe vào trong. Như thấy anh vẫn tự nhiên giống ở nhà thì liền hỏi. Biệt thự mới của anh? Đúng vậy. Anh mua khi nào thế? Sao lại không nói cho em biết? Cách đây không lâu, anh định sẽ tặng quà cưới cho em, nhưng không ngờ lại cần sử dụng nó sớm như vậy. Như nghe Vũ nói cũng không hỏi gì nữa. Bình thường cô sẽ phản nàn khi anh mua đồ mới cho cô, nhưng hôm nay cô im lặng. Chỉ sự im lặng này của cô thôi cũng đã khiến người khác đau lòng. Vũ vẫn đang suy nghĩ thì Như đã lên tiếng. Đừng tưởng em không nói gì, chỉ là những lần trước nói quá nhiều rồi, lần này đang phải suy nghĩ để phản nàn thế nào mới được. Vậy mới là em. Vũ cười, hàm răng trắng tinh cũng để lộ ra. Vũ xuống xe, Như cũng nhanh chóng xuống theo. Anh bước sang cô, sau đó nắm tay cô vui vẻ nói, vào trong thôi. Cả hai cùng tiến vào trong. Như nhìn sơ một lượt bên ngoài và bên trong biệt thự, mới nhận ra biệt thự này to không kém biệt thự cũ của Vũ là bao nhiêu. Anh đúng là giàu có mà, muốn mua biệt thự là mua liền, cũng không quan tâm đến giá cả. Nhưng không sao, anh muốn anh có quyền, cô cũng không bận tâm nữa, vì có nói anh cũng không nghe. Em đói chưa? Anh gọi đồ ăn đến nhé. Được. Trong lúc Vũ gọi thức ăn ở nhà hàng, thì Như đã đi một vòng lên lầu. Cô mở cánh cửa phòng đầu tiên, sau đó đi vào. Lúc này cô mới nhận ra là đồ dùng cá nhân của cô và Vũ đều có đầy đủ. Quần áo mới, khăn mới, giày mới, trang sức mới, mỹ phẩm mới và các dụng cụ cá nhân riêng của anh và cô. Tất cả đều đã chu toàn. Những thứ này là do Vũ sắp xếp sao? Đúng lúc này Vũ đã nói chuyện điện thoại xong, thế là anh liền đi lên tìm Như. Thấy cô đứng xem với vẻ mặt ngạc nhiên thì liền tiến lại gần, ôm cô từ phía sau và nói, là anh đã chuẩn bị cách đây mấy hôm, để dự phòng sau này có muốn đến sống cũng không phải tốn công mua. Không ngờ nhanh vậy mà đã đến. Như nắm bàn tay đang ôm eo cô, môi lại cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Anh thật sự rất chu đáo. Chồng của em không chu đáo thì sao được chứ. Em nghĩ đi nghĩ lại trăm lần rồi, vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi được quen biết anh. Như nở nụ cười, một nụ cười đẹp đẽ vô cùng. Nhưng đối với Vũ, anh rõ ràng nhận ra nụ cười của cô tuy rất tuyệt, nhưng so với lúc trước thì lại khác xa. Trong đôi mắt của cô lại ẩn chứa một nỗi buồn không nói nên lời. Tất nhiên là anh biết và hiểu nỗi buồn ấy của cô, nhưng anh nên làm gì mới khiến cô được vui vẻ thực thụ như lúc trước đây? Không chỉ có mình cô buồn mà anh cũng không kém là bao, bởi hai chữ anh em từ nay về sau sẽ đi theo bọn họ mãi mãi. Tuy nói không để tâm đến, nhưng thật sự rất khó. Đột nhiên Như lại nói, Vũ à, anh nghĩ chúng ta sẽ ở đây đến bao lâu? Một thời gian ngắn thôi, thời gian này anh cũng muốn cho mọi người suy nghĩ kỹ về tình cảm của hai chúng ta đối với nhau. Dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn sẽ nhất quyết không xa rời. Anh muốn ba mẹ anh và mẹ em sẽ hiểu và đồng cảm cho hai ta. Nhưng lỡ bọn họ không đồng ý thì sao? Nếu một mực bị ngăn cấm thì anh sẽ chọn cách từ bỏ hay vẫn tiếp tục? Cô gái ngốc, anh đã đưa ra đề nghị sống chung với em ấy, thì cho dù có chuyện gì lớn xảy ra anh cũng sẽ không thay đổi đâu. Hãy tin anh có được không? Vũ kiên định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh chắc chắn sẽ không rời xa Như, mãi mãi không chia lìa. Lúc trước khi chưa gặp cô thì anh cảm thấy cuộc sống này quá chán nản, không hề có một chút vui vẻ thực thụ nào. Nhưng khi gặp cô thì khác, cô đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, là sự vui sướng tột độ khi được ở cạnh người mình yêu, là cô đã hóa giải mâu thuẫn của anh và ông Phát, là cô đã mang tiếng cười đến cho mọi người. Lúc ấy anh đã tự hứa với lòng rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một mình cô và cũng sẽ cùng cô sống đến bạc đầu giai lão. Vì vậy nên dù anh và cô có quan hệ ruột thịt thì anh cũng sẽ không quan tâm đến, bởi trong mắt anh chỉ có mình cô mà thôi. Nghe lời Vũ nói, Như liền gật đầu. Cô tất nhiên là tin anh, bởi anh chưa bao giờ phải khiến cô thất vọng. Lúc trước cũng không, bây giờ cũng không, và tương lai nhất định cũng sẽ không. Chỉ là em tin anh, cũng nguyện ý ở cạnh anh. Nhưng việc ở Khai Vi thì sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian này anh cứ mặc kệ luôn sao? Cứ để ba anh tiếp quản Khai Vi thay anh vài ngày đi. Những ngày này Vũ và Như quyết định mặc kệ tất cả mà sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống chỉ có hai người, an nhiên và tự tại. Sáng thì cùng nhau thức dậy, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng rồi cùng nhau ăn. Xong xuôi thì lại cùng nhau đi chơi như những cuộc hẹn hò lần trước. Vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều nên cả hai lại đi xem phim, ăn uống, vào siêu thị mua thức ăn để dự trữ cho hôm sau. Tối đến thì lại nằm cạnh nhau, cùng kể về những câu chuyện vui, những câu chuyện sung sướng về sau. Thời gian này đối với cả hai người bọn họ quả thật là thanh bình. Nhưng đối với một số người thì lại hoàn toàn ngược lại. Do Khai Vi không thể thiếu người điều hành một thời gian dài nên ông Phát phải đầu tắt mặt tối đến công ty làm việc. Còn bà Tú và bà Hoa thì lo lắng không nguôi về Vũ và Như. Về phía Kiệt thì hắn cũng kêu người cha ra tung tích của Vũ, nhưng điều đó là không thể. Giờ đây hắn cũng không biết Vũ đã đến nơi nào. Mẹ, Kiệt vừa vào đã gật đầu chào bà Tú và bà Hoa, xong lại ngồi xuống ghế. Hai người cũng đừng lo lắng quá, còn nghĩ một khoảng thời gian nữa, Vũ và Như sẽ trở về mà thôi. Hai mẹ biết chứ, nhưng vẫn không thể ngừng lo cho Vũ và Như được. Bà Tú lên tiếng, bà Hoa cũng đồng thời lên tiếng. Xem ra tình cảm của chúng thật sự sâu đậm, bởi chúng có thể không hề nghĩ đến điều gì mà chấp nhận ở cạnh nhau, mặc kệ hậu quả có ra sao. Kiệt gật đầu đồng tình, nếu là con thì con cũng sẽ như vậy, vì người mình yêu mà không đoái hoài đến những chuyện khác. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng Vũ và Như cũng đã quyết định trở về. Trước khi nhấn chuông cửa thì cả hai lại đứng lặng người đi rất lâu. Tuy cả hai người có thể không màng tất cả chỉ được ở bên nhau, nhưng họ lại sợ vì chuyện này mà xảy ra xung đột, bất hòa. Đó là điều khó tránh khỏi. Vũ đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, anh không nghĩ ngợi gì nữa liền đưa tay ấn chuông. Thấy Như đứng khép nép bên cạnh mình, Vũ liền an ủi. Em đừng lo, anh tin mọi người sẽ hiểu cho tình cảm của chúng ta. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Em biết mẹ có thể thương em nên sẽ cho chúng ta ở cạnh nhau. Nhưng em vẫn cảm thấy sợ lắm. Có anh ở đây, mọi chuyện cứ để anh lo. Không lâu sau đó, Hạnh liền từ trong nhà chạy ra. Khi thấy được người đứng trước mặt mình là Vũ và Như thì nó đã vui mừng khôn xiết. Anh, chị hai, rốt cuộc hai người cũng đã trở về. Những ngày này mẹ và hai bác rất lo lắng cho hai người đấy. Như hỏi trong dè dặt. Thế mọi người có trách Hai và anh Vũ không? Hai, thật ra chị và anh Duy Vũ không có quan hệ huyết thống gì cả đâu. Cuối cùng cũng đã nói được ra câu này, lòng Hạnh cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Vũ nghe Hạnh nói thế thì gấp rút hỏi. Em nói gì? Mẹ và bác gái đang đợi hai người, vào trong rồi hẵng nói. Hạnh mở rộng cánh cửa ra, Vũ liền chạy xe vào trong, Như giúp Hạnh đóng cửa, sau đó cả ba cùng nhau tiến vào trong nhà. Những ngày này bà Tú thường đến biệt thự của Vũ để nói chuyện phù phiếm với bà Hoa. Hầu hết thời gian của bà Tú cũng là ở đây. Thế nên Vũ và Như vừa đi vào đã thấy hai người ngồi ở ghế sofa. Vừa thấy Vũ nắm tay Như bước đến thì bà Tú và bà Hoa đã vội đứng dậy. Con chào mẹ, chào bác gái. Hôm nay con đưa Như trở về. Bà Tú vội trách. Hai cái đứa này, những ngày qua đi đâu không biết. Mọi người đang rất lo lắng về các con đấy. Về là tốt rồi. Bà Hoa vui mừng thở ra một tiếng. Mẹ, Hạnh nói con và Như không có huyết thống. Mọi chuyện có đúng vậy không mẹ? Đúng, tất nhiên là đúng. Chỉ tại hôm đó con chạy đi vội quá nên mẹ không kịp giải thích. Vũ nghe xong lời này của bà Tú liền quay sang nhìn Như. Đôi môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Nếu đã vậy thì chắc chắn chuyện này có hiểu lầm. Phải chăng là bị nhầm lẫn ở đâu đó? Hôm nay phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được. Như cũng cảm thấy may mắn. Thật quá tốt khi cô và Vũ không phải ở trong tình cảnh khó xử nữa. Cô vui lắm, cực kỳ vui mừng. Thế thì cô và Vũ sẽ được mãi mãi ở cạnh nhau, không phải chia lìa. Thật quá tốt đi. Nhưng điều khiến cả Vũ và Như phải suy nghĩ, đó chính là vì sao họ không có quan hệ gì. Cô là con gái ruột của ông Phát, anh cũng là con trai ruột của ông Phát. Nói không có dòng họ thì phải chăng, một trong hai người anh và cô không phải con của ông Phát. Đúng vậy, suy nghĩ của hai đứa không sai chút nào. Bà Tú thở dài một tiếng, xong lại quay sang nhìn Vũ trìu mến. Bà cất giọng thật ấm áp. Thật ra con không phải là con ruột của ba mẹ. Mẹ nói gì? Vũ như không thể tin vào tai mình. Tuy anh và Như không có quan hệ máu mủ là điều tốt, nhưng chuyện mà bà Tú vừa nói ra lại khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh không phải là do ông Phát và bà Tú sinh ra. Bây giờ sao lại có thể như thế này chứ? Đối với một người không phải con ruột như anh, thì ông Phát vẫn tin tưởng mà giao cả Khơi Vi cho anh tiếp quản. Còn bà Tú thì lại hết lòng yêu thương. Tấm lòng của hai người họ thật sự vô cùng cao thượng. Nhưng điều anh không hiểu chính là những câu mà bà Tú nói ra. Tại sao anh lại không phải là con ruột của bà chứ? Thật ra trước khi lấy chồng thì mẹ đã giấu ba mẹ mình nhận nuôi con. Hai mẹ con chúng ta cũng là vì duyên phận nên mới gặp nhau. Lúc đó mẹ đang đi dạo trên đường thì gặp con nằm một góc trong bụi cỏ. Vì động lòng thương nên mẹ mới nhặt con về. Định là sẽ đưa con vào cô nhi viện nhưng mẹ lại không nỡ. Vì thế mới quyết định nuôi con khôn lớn. Khi ấy con chỉ mới 3 tuổi thôi. Không lâu sau mẹ được gả cho ba Phát. Cũng vì ông ấy lương thiện nên cũng quyết định nhận con là con. Sau này mới biết được mẹ bị vô sinh. Nhưng mẹ không hề buồn bởi mẹ có con. Đối với mẹ, có con đã là quá đủ. Vốn dĩ sẽ định giấu bí mật này đến cuối đời, nhưng vẫn phải nói ra sớm như vậy. Con cũng đừng vì thế mà quá đau lòng, bởi con vẫn là con của mẹ. Bà Tú giải thích tường tận câu chuyện năm xưa cho Vũ nghe. Nghe xong anh lại nói, hóa ra chuyện là như vậy. Mẹ, con rất cảm ơn mẹ vì đã cưu mang và nuôi dạy con nên người. Con cảm thấy bản thân mình hạnh phúc lắm. Không phải là con ruột của mẹ thì sao chứ? Đối với con, mẹ chính là người mà con kính trọng nhất. Thật ra như vậy cũng tốt, nhờ thế mà con và Như mới không đi vào bước khó xử. Hai đứa đấy, chẳng phải hai đứa đã trốn gia đình một thời gian sao? Có gì mà khó xử chứ? Bà Tú lắc đầu một cái, nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ nhàng. Bà đưa tay nắm tay anh và nói, thật ra ba con rất thương con, ông ấy cũng không hề thiên vị con và Duy Kiệt. Bởi Duy Kiệt không có năng khiếu trở thành người lãnh đạo, nên mới không giao Khơi Vi lại cho nó. Con thì hoàn toàn khác, con có năng lực trong lĩnh vực này nên mới được ông ấy trọng dụng. Con cũng đừng trách ông ấy thương con nhiều hơn con nghĩ đấy, Duy Vũ ạ. Mẹ, con đã biết rồi, thật ra con đã giác ngộ điều này từ rất sớm rồi, mà người khiến con giác ngộ không ai khác ngoài cô ấy. Vũ mỉm cười quay sang nhìn Như, anh nắm tay cô thật chặt. Thật may mắn quá, mọi chuyện thật sự đã ổn thỏa hết rồi. Như cũng giữ lấy tay anh, hạnh phúc nhìn anh không chớp mắt. Mọi sóng gió và khó khăn đã lần lượt qua đi, cuối cùng thì cô và anh cũng đã có thể được ở cạnh nhau mà không hề phải ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Thật quá tuyệt vời. Cuộc sống lại một lần nữa trở về quỹ đạo vốn có. Vũ và Như tiếp tục đến Khơi Vi làm việc, ngày ngày ở cạnh nhau như trước kia. Hôn sự của cả hai cũng đã được bàn bạc xong, dự kiến đến tháng 10 sẽ tổ chức. Thời gian tuy dài nhưng như thế sẽ có thể để Vũ chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ. Còn về phía bà Hoa và Hạnh, Hạnh lúc này rảnh rỗi nên Như đã thuê gia sư đến tận nhà dạy học cho nó. Lúc trước cô không thể cho Hạnh học nhiều, nhưng bây giờ thì đã có đủ khả năng rồi. Hạnh thích học như vậy, cô cũng sẽ giúp nó toại nguyện. Ước mơ của cô đã đạt được rồi, giờ đây cô sẽ ra sức để thực hiện ước mơ cho Hạnh. Sau khi biết chuyện Kiệt là con của mình thì bà Hoa lại hết lòng yêu thương. Tuy bà không biết làm thế nào để bù đắp nên chỉ biết ở cạnh Kiệt mà thôi. Cùng hắn nói chuyện, cùng hắn vui vẻ kể về quá khứ. Kiệt đã đưa ra ý định muốn bà Hoa và Hạnh hãy lên Sài Gòn ở cùng hắn, Như cũng đồng ý. Mẹ, giờ đây con đã là một họa sĩ nổi tiếng, con có đủ khả năng để chăm sóc tốt cho mẹ và Hạnh, vậy nên hai người hãy lên đây sống cùng con nhé. Kiệt sợ bà Hoa không đồng ý nên đã lựa lời thuyết phục, Như cũng khuyên nhủ. Con đồng tình với ý kiến của anh hai, mẹ lên đây sống cũng khiến chúng con an tâm hơn. Hạnh cũng có môi trường học tập tốt hơn. Mẹ cũng biết đấy, giờ đây con cũng là một cánh tay đắc lực của anh Vũ. Nếu anh Kiệt không nuôi nổi mẹ thì còn có con cơ mà. Thế nên mẹ quyết định chuyển lên đây cùng tụi con nhé. Bà Tú ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cất giọng nhẹ nhàng. Đúng đấy chị, em ở một mình nơi đây cũng chán lắm. Chị lên đây để có người bầu bạn với em, có được không chị? Đồng ý đi mà bác gái, chúng con ai cũng muốn bác và Hạnh ở gần, càng đông càng vui mà. Con biết bác lo lắng điều gì, chẳng phải là lưu luyến quê hương của bác trai sao? Nhưng mà không có gì to tát cả, khi nào bác nhớ nhà thì chúng con sẽ trở về cùng với bác. Vũ cũng lễ phép đưa ra lời khuyên ngăn. Bà Hoa nhìn từng người một, cuối cùng lại quay sang nhìn Hạnh. Hạnh bình thường đã thích học, lần này lại được Như thuê gia sư về dạy thì nó lại càng chăm chỉ hơn. Nếu giờ đây bà không chịu ở lại đây thì chẳng phải sẽ khiến Hạnh buồn sao, lại khiến mọi người không yên lòng. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, mẹ sẽ quyết định ở lại đây cùng các con, còn phải giúp Vũ và Như chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ nữa chứ. Kiệt vui mừng ra mặt, hắn gật đầu. Đúng đấy mẹ, mẹ nói thế thì không sai chút nào, thật là một người mẹ biết suy nghĩ chu toàn. Còn con nữa, cũng phải đợi đến lúc con lấy vợ. Bà Hoa cũng như bà Tú vô cùng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Kiệt. Kiệt đã lớn như thế rồi cơ mà, thành đạt như thế rồi cơ mà, cái mà hắn nên có hiện giờ chính là một mái ấm gia đình thật sự. Mẹ, nhanh thôi, anh Kiệt sẽ lấy vợ. Như nhìn Kiệt mỉm cười, hắn lại cau mày với cô. Em đấy, Mọi người cùng được phen cười vui vẻ. Chiều đến, Như liền đi dạo lòng vòng trong sân, sau đó lại tiến về xích đu ngồi. Đầu cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện quá khứ. Từ ngày chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, rồi tự mình đi kiếm việc, tự mình đi làm, rồi đến việc quen Vũ, chấp nhận sống cùng anh, sau đó lại được anh dẫn đến Khây Vi làm việc. Những sự việc, những chuyện đã xảy ra lúc trước, sớm chỉ còn lại là hồi ức. Như cảm thấy nó trôi qua quá nhanh, lúc cô nhìn lại thì thấy đã ổn thỏa hết rồi. Cô tự nghĩ rằng nếu như cô chưa từng gặp Vũ thì cuộc đời của cô sẽ ra sao, chắc sẽ vô vị lắm. Như đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Lúc cô vẫn đang mơ màng thì Kiệt chợt xuất hiện. Hắn ngồi xuống cạnh băng ghế gần xích đu, hai cánh tay khoanh lại nhìn cô và chờ đợi câu trả lời. Chỉ là những câu chuyện cũ thôi, có lúc em cũng không tin những chuyện như thế sẽ xảy ra. Là em gái ruột của một họa sĩ tài ba, điều này có nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ đến. Anh cũng vậy đấy, là anh trai của một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện lại giỏi giang như em thì hời quá rồi đấy. Thật ra lần đầu gặp em thì anh đã có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Giờ thì nghĩ lại cũng chắc là do chúng ta chính là anh em ruột, có cảm giác đó cũng nên. Đúng đấy, em cũng thấy anh dễ gần và thân thiện làm sao. Duy Kiệt, mọi chuyện xảy ra có vẻ trùng hợp quá không anh? Thật ra những chuyện này đôi khi lại khiến Như hoài nghi. Khi nghĩ lại nó, cô cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ dài. Một ngày nào đó khi thức giấc thì tất cả sẽ tan biến theo mây khói, bởi mọi chuyện xảy ra trước mắt cô thật quá ngẫu nhiên. Còn đối với Kiệt, hắn lại không nghĩ như cô. Hắn cảm thấy đây là do duyên phận thì đúng hơn. Không trùng hợp đâu em, tất cả mọi chuyện dường như đã được an bài sẵn rồi. Anh em chúng ta đã thất lạc từ bao lâu chứ, nhưng cuối cùng vẫn được gặp lại nhau, có phải là do duyên không? Kiệt cười một tiếng sau đó lại nói, nếu em không lên Sài Gòn làm việc thì có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp và nhận lại nhau. Nghe lời Kiệt nói, Như cũng gật đầu tán thành. Anh nói không sai chút nào, mà Duy Kiệt này, anh định khi nào sẽ có bạn gái chứ? Em gái của anh sắp lấy chồng rồi đấy, còn anh á thì vẫn chưa có một bóng hồng nào ở cạnh. Kiệt như nhớ ra một điều gì đó khi nghe cô nhắc đến chuyện này, hắn khựng lại vài giây sau đó lại nói, vẫn còn quá sớm, từ từ rồi tính cũng không muộn mà. Đúng rồi, anh còn nhớ đến cô gái đặc biệt hôm tổ chức triển lãm tranh không? Cái cô gái đã nhìn ra nét độc đáo trong từng bức tranh vẽ của anh đấy. Như giả bộ thăm dò, Kiệt nhanh chóng lắc đầu, quên rồi. Có thật không đấy? Đúng thật, cô gái ấy khiến anh cảm thấy rất ấn tượng, nhưng cô ấy không phải là gu của anh. Như còn định làm mai cho Kiệt và Chân đây, không ngờ là hắn lại không thích Chân. Nếu đã thế thì thôi vậy, Như chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi. Người tốt như Chân vậy mà Kiệt không để ý đến, thật không hiểu cách nhìn nhận của hắn thế nào nữa. Như lắc đầu, thôi thì cứ để tự nhiên vậy, chuyện tình cảm nhất định không cưỡng cầu, cô cũng hết cách. Như và Kiệt vẫn đang nói chuyện thì Hạnh ở trong nhà chạy ra. Nó liền bĩu môi với hai người. Anh Duy Kiệt, chị, hai người có phải là quên em rồi không? Nói chuyện cũng không gọi em ra để góp vui. Nào, ngồi xuống cạnh hai. Dạ, hai. Vì từ nhỏ Hạnh đã gọi Như một tiếng chị hai, nên bây giờ khi nhận lại Kiệt nó cũng không thể sửa miệng gọi Như là chị ba, bởi nó thật sự không quen. Kể cả người nghe là Như cũng thấy không thuận tai lắm, nên quyết định để nó gọi cách cũ. Kiệt cũng không để tâm, hắn tương đối dễ tính, nên khi được gọi anh Kiệt, anh hai hay Duy Kiệt mà Vũ thường gọi cũng không hề hấn gì. Quan trọng không phải là những thứ gọi vô ích này, mà chính là tình thân. Miễn là em hắn thì hắn đều thương yêu như nhau, quyết không thiên vị. Em thấy sống ở đây thế nào? Thoải mái chứ? Như đặt ra câu hỏi, Hạnh liền trả lời, rất thoải mái, cũng rất tốt. Nhưng cả cuộc đời này đây là lần đầu mà em được tiêu tiền nhiều như vậy đấy. Có quần áo mới này, giày dép mới này, cặp sách mới này, những thứ đó là hàng hiệu và lại còn được gia sư dạy học riêng. Đây quả thực là điều mà em chưa từng nghĩ đến. Sự thay đổi đột ngột này thật khiến em không khỏi kinh ngạc. Nghe lời Hạnh nói, Như liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Kiệt thì lại thấy yêu thương Hạnh nhiều hơn. Lúc trước đã khiến nó và Như chịu khổ nhiều rồi, nhưng sau lần này nhất định sẽ không như thế nữa. Anh hai sẽ bù đắp những thứ tốt nhất cho em, khiến em không thiếu thốn thứ gì. Anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta là anh em một nhà, không cần phải nói những câu nói khách sáo đó. Dạo này em cũng đã học nhiều rồi, hôm nào rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đến khu triển lãm của anh để tham quan. Em có muốn không? Dạ, muốn. Ba anh em cùng ngồi trò chuyện thật là vui vẻ, thật yên bình. Vũ vừa tắm xong liền đi ra tìm Như thì thấy cảnh này. Anh không đi ra mà lại đứng trong góc nhìn bọn họ nói chuyện, môi cũng bất giác mỉm cười. Vì Vũ và Như lúc nào cũng phải đến Khơi Vi làm việc, nên Kiệt đành dành làm hết những chuyện lặt vặt như giúp Hạnh chuyển hồ sơ lên Sài Gòn nhập học. Hắn còn cùng và Hạnh trở về quê một chuyến để hoàn tất hồ sơ nhập học. Sau đó lại cùng Hạnh tham quan một vòng căn nhà mà mẹ và hai người em của hắn vẫn thường sống. Xong xuôi lại khởi hành đến Sài Gòn. Do hắn là người tỉ mỉ và thận trọng nên đã nhanh chóng làm xong mọi chuyện. Không lâu sau đó, Hạnh cũng đến trường. Ở một môi trường mới, nó cũng bắt đầu làm quen và biết nhiều bạn bè. Lâu dần cũng không có gì đáng ngại. Ngày ngày có taxi đưa đến trường, học xong lại có người đón rước. Hoàn cảnh hiện giờ thật khiến Hạnh cảm thấy sung sướng, nhưng cũng không vì thế mà nó thay đổi. Nó vẫn sẽ là Trần Thiên Hạnh như ngày nào, lễ phép và hiểu chuyện. Hôm nay là chủ nhật nên Như không cần phải đi làm. Cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần nên liền ấn nghe. Trần hả, hôm nay lại muốn cùng tôi đi ăn à? Đúng vậy, bà rảnh mà, đúng không? Đừng nói là phải hẹn hò với bạn trai mà bỏ tôi đấy nhá. Có đâu chứ, tôi đâu phải là kẻ trọng sắc khinh bạn. 8 giờ có mặt nhá, ở chỗ cũ nè. Ok. Như sau khi nói chuyện xong, liền thông báo cho Vũ một tiếng. Anh cũng đồng ý vui vẻ để cô đi chơi với bạn. Chỉ là phải dặn dò thêm một câu nữa, anh mới yên lòng. Nhớ chú ý an toàn đấy. Dạ, em biết rồi. Trần thay đồ rồi đi xuống lầu. Lúc này bà Tú và Kiệt cũng đã đến chơi. Cô nhanh chóng chào hỏi. Bác gái, bác đã đến chơi cùng với anh Kiệt rồi ạ? Đúng vậy, hôm nay rảnh rỗi nên đến sớm để trò chuyện với mẹ con. Vậy bác nói chuyện với mẹ con đi ạ, vì đã hẹn với bạn nên con phải ra ngoài một lúc. Kiệt nghe Như muốn đi chơi liền hỏi vu vơ. Với bạn à, là trai hay gái thế? Anh cũng không biết rằng em có bạn trên Sài Gòn đấy. Là gái, anh muốn biết không, em giới thiệu cho. Không cần, không cần. Kiệt xua tay lìa lịa. Như vốn biết hắn không thích chuyện này nên cũng không nói thêm với hắn nữa. Thật ra nếu hôm đó hắn nói hắn có cảm tình với Trân thì tốt quá. Nếu vậy cô nhất định sẽ mai mối cho họ. Nhưng hắn lại nói Trân không phải gu của hắn nên cô cũng chưa từng cho hắn biết Trân chính là bạn thân của cô. Như nhanh chóng lái chiếc xe Porsche mà Vũ mua tặng mình rời đi. Không lâu sau đó đã đến chỗ hẹn với Trân. Cô vừa đến không lâu thì Trân cũng đã đến. Bà đấy, đợi tôi có lâu không hả? Trân vừa nhìn thấy Như đã vui ngay. Không lâu, tôi cũng vừa mới vào thôi. Lúc này phục vụ liền mang menu ra. Trân liền gọi những món ăn quen thuộc mà lúc trước cả hai luôn ăn. Xong xuôi lại quay sang Như và nói. Như này, hôm nay gọi bà ra đây là có chuyện muốn nói. Bà sao thế? Có chuyện gì quan trọng à? Như cũng sốt sắng lắng nghe. Trân lấy từ trong túi sách mình ra một quyển tập tinh xảo và lật vài trang. Đến trang cần tìm liền ngưng lại. Trân đưa quyển tập cho Như. Như nhanh chóng nhận lấy. Bên trong cuốn tập ấy chính là những bản thiết kế của Trân. Cô ấy rốt cuộc có ý gì đây? Đây là... Như, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để vẽ ra bộ váy cưới này đấy. Bà xem có cảm thấy thích không? Trên trang tập mà Như đang xem chính là một chiếc váy trắng tinh lộng lẫy, vừa quyến rũ lại vừa kiêu sa. Như vốn biết tài năng của Trân nên liền khen ngợi. Nhà thiết kế trẻ, bà thật sự vẽ rất là đẹp đấy. Nếu bà thích thì tốt rồi, không uổng công của tôi. Trân mỉm cười vì lời khen của bản thân. Lúc đầu cô đã mất khá nhiều thời gian để thiết kế được bộ váy cưới tinh xảo này. Vì đây là chuyện quan trọng của Như nên cô phải thật cẩn thận hơn nữa để làm quà tặng cho Như. Vậy tôi lấy bản thiết kế này nhé. Lấy làm gì? Để tôi xử lý cho. Hãy xem như là quà cưới của tôi tặng cho bà, không được từ chối đâu đấy. Như biết Trần đã cương quyết thì cũng đành thỏa hiệp. Được rồi, quà cưới của bản thân tặng, sao mà tôi có thể từ chối chứ. Bà cứ yên tâm, một tháng nữa thôi váy cưới sẽ đến tận tay. Những thứ lặt vặt cho hôn lễ hãy chuẩn bị chu đáo. Còn về phần trang phục, cứ để tôi lo. Nói thế là bà cũng thiết kế cho Duy Vũ một bộ rồi chứ gì. Đúng vậy đấy, bà lật sang trang tiếp theo sẽ thấy ngay. Như nghe lời Chân, lật quyển sang trang mới, đập vào mắt cô là một bộ vest đen lịch lãm dành cho chú rể, được vẽ vô cùng đẹp mắt. Như thật sự cảm thấy hãnh diện về người bạn này. Tuy Chân chỉ mới là sinh viên năm 2, nhưng những tác phẩm mà cô ấy sáng tác lại vô cùng sinh động. Như hay gọi Chân là nhà thiết kế trẻ, mặc dù Chân vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bởi Chân vốn tài năng, sớm muộn cũng sẽ trở thành nhà thiết kế mà thôi. Có một cô bạn thân như Chân là điều mà cô chưa bao giờ thấy hối tiếc. Cô ước gì tình bạn giữa mình và Chân sẽ trường tồn mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Sao thế, không đẹp hả bà? Thấy Như ngẩn người ra, Chân liền lên tiếng hỏi. Rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi phải mơ màng luôn rồi đây này. Bà về rồi gửi cho tôi số đo của bà và anh Vũ nhé, tôi sẽ gọi người may ngay kẻo chậm trễ. Được được, cảm ơn bà rất nhiều nhé. Đúng lúc này phục vụ bưng thức ăn lên bàn, Như và Chân cũng bắt đầu đụng đũa. Vừa ăn họ vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Như bỗng nhiên nói vu vơ. Chân này, bà tốt như thế, nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao anh trai tôi lại không thích bà nhỉ. Thật không biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Anh ấy nói với bà là không thích tôi à? Chân nghe Như nhắc đến Kiệt liền nhai chậm rãi, cũng không quên hỏi lại một câu. Ừ, tôi có ý tác thành cho hai người, nhưng anh ấy nói bà không phải là gu của anh ấy. Thật quá là tiếc. Chân nghe Như nói thế thì trong đôi mắt xuất hiện vài tia đau lòng, nhưng nhanh chóng đã bị cô giấu đi. Ngày đó Kiệt ở buổi triển lãm thì Chân đã có cảm tình với hắn. Trước khi ra về hắn còn đến gặp cô. Cô thấy thái độ Kiệt vui vẻ, liền tưởng hắn cũng có ý với mình. Nhưng thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi, hắn cũng không thấy có hành động gì. Vì cô là người kiêu ngạo, nên thà là cô từ bỏ chút tình cảm này với hắn còn hơn là mặt dày đến tìm. Chân cũng vội nói để Như không nhận ra cảm xúc thật của mình. Tiếc gì chứ, tôi cũng không thích anh trai bà đâu. Biết tính bà mà, vẫn chưa muốn yêu sớm chứ gì. Đúng rồi đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày quan trọng nhất cuộc đời cũng đã gần kề. Cứ mỗi lần nghĩ đến là Như lại cảm thấy hào hứng hẳn lên. Hôm nay Chân cũng đã gửi đồ cưới đến. Vũ và Như nhanh chóng lấy đồ ra thử. Kết quả là vô cùng tuyệt vời. Thế là cả hai cũng nhanh chóng đi chụp ảnh cưới. Từng kiểu chụp thân mật được nhiếp ảnh chỉ dẫn, Như và Vũ đều làm theo. Vốn dĩ cả hai rất hạnh phúc và vui vẻ, nên khi lên ảnh thì khi nhìn vào lại cảm thấy vô cùng tự nhiên và rất đẹp. Nhiều trang phục được thay ra, Vũ và Như chụp ảnh cũng đã mấy giờ đồng hồ liền, ai nấy đều mệt rã rời. Trong album giờ đây chắc cũng đã gần 1.000 tấm, vì đây là chuyện đại sự cả đời, cộng với việc nhà Vũ có điều kiện, muốn chụp bao nhiêu cũng không sao. Chiều đến, cuối cùng họ cũng đã có thể chụp ảnh xong. Vũ nhanh chóng đưa Như trở về biệt thự. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cả hai liền lên lầu nằm nghỉ. Như nằm trên chân Vũ mà yên tĩnh nhắm mắt. Cả ngày nay chắc mệt lắm hả? Để anh xoa bóp chân cho em nhé. Vũ đưa ra ý kiến. Như cũng không từ chối mà để anh giúp mình massage. Nguyên ngày nay chỉ chụp ảnh, cười và cười. Môi em cũng thật sự sắp cứng đơ luôn rồi. Nhưng không sao, em vẫn có thể chịu được hết. Mệt như thế thì ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn được không đây? Anh định mai sẽ đi luôn sao? Như nghe Vũ nói liền mở mắt ra, cô cũng không quên hỏi lại. Đúng vậy, nếu em mệt thì rời ngày khác, cũng không cần đâu. Thế là ngày hôm sau, Như và Vũ liền đến Ủy ban Nhân dân vào sáng sớm. Cả hai nhanh chóng làm thủ tục để hoàn tất việc đăng ký kết hôn. Sau khi ký tên xong xuôi, nhân viên ở tòa liền đưa giấy đăng ký kết hôn cho Vũ. Anh vui vẻ nhận lấy. Anh chị vô cùng đẹp đôi. Em chúc anh chị mãi mãi ở bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Vũ nắm tay Như rời khỏi tòa nhà, tâm tình anh cũng vì thế mà vui hẳn lên. Lên đến xe rồi mà anh vẫn không giấu được sự vui mừng, lại cười khúc khích. Anh phấn khởi lắm sao? Đây là lần đầu tiên em thấy anh như thế đấy. Tuy Như nói thế, nhưng trong lòng cô vẫn dạo dực không thôi. Vũ giữ lấy tay cô, anh trịnh trọng tuyên bố. Kể từ hôm nay, Trần Thiên Như em chính thức đã trở thành vợ của Cao Duy Vũ này. Thật quá tốt. Và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc khi ở bên nhau. Như tiếp lời anh. Thời gian mà cô quen Vũ thật sự không quá dài. Cô quyết định đi đến hôn nhân cùng anh cũng là do cô cảm nhận được chân tình mà anh dành cho mình. Như biết anh yêu cô vô bờ bến, lại hết mực lo lắng và quan tâm cô. Điều này khiến cô vô cùng cảm động. Còn về phần cô cũng rất yêu anh. Thật ra từ lâu cô đã có ước mơ trở thành vợ của anh. Bây giờ rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Đời này chỉ còn việc sinh con đẻ cái cho anh nữa thôi, thì cô sẽ không còn cảm thấy hối tiếc nữa. Wow, hôm nay hai anh chị thật là đẹp đôi. Hạnh nhìn Như đang khoác trên người bộ váy cưới rực rỡ, liền không nhịn được mà khen ngợi. Tuy đã thấy được ảnh chụp của Như rồi, nhưng khi thấy cô thế này thì nó lại vô cùng hào hứng. Hôm nay cô vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi Hạnh không thể rời mắt. Như nghe Hạnh khen liền cười vui vẻ, Trần ngồi bên cạnh cũng cất lời. Chị em không đẹp thì ai đẹp chứ Hạnh? Như, hôm nay bà thật sự rất kiều diễm đấy. Hai người cứ khen tôi ngại sắp chết rồi đây này. Hôm nay là ngày trọng đại của Như. Cô và Vũ quyết định tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng có tiếng tại Sài Gòn. Cũng mời vô số bạn bè và người quen đến tham dự. Giờ đây, mọi người đang tiếp khách ở bên ngoài, còn Như thì lại ở trong trang điểm tỉ mỉ. Trần biết nay là đám cưới của Như, nên cũng đã đến từ rất sớm để giúp cô make up. Lúc này thì khách hứa đã đang vào đông đủ. Vũ nhanh chóng tiến vào trong để gọi Như ra. Vốn dĩ cả hai không có trong đạo, nên cũng không có diễn ra các nghi lễ như trong nhà thờ. Thế là Vũ nắm tay Như cùng bước ra ngoài. Trần đứng phía sau chỉnh sửa lại tả váy cưới của mình, ngay ngắn mới bước theo sau. Đúng lúc này Kiệt cũng vừa đến, hắn thấy Trần thì liền ngạc nhiên, cũng không hiểu vì sao dâu phụ lại là cô. Hắn nhẹ gật đầu với cô một cái, cô cũng lịch sự gật đầu lại. Sau đó Kiệt tiến đến và đứng bên cạnh Trần, cùng cô bước theo Vũ và Như. Như, hôm nay em thật đẹp, anh cũng vô cùng phong độ và lịch lãm đấy nha. Như vui vẻ khoác tay Vũ, cùng bước từng bước chậm rãi đi ra. Mọi người ở đại sảnh khi thấy cô dâu và chú rể bước ra cũng liền hoan hô khen ngợi không ngớt. Vũ dẫn Như bước lên thảm đỏ mà tiến thẳng, cuối cùng thì đứng lại trên bục. Ông Phát lúc này liền nói vào micro, mời chú rể đeo nhẫn cho cô dâu. Vũ lấy nhẫn ra khỏi chiếc hộp đỏ tinh xảo, sau đó giúp Như đeo nhẫn, hành động vô cùng nhẹ nhàng mà đầy sự yêu thương vô tận. Mời cô dâu đeo nhẫn cho chú rể. Đến lượt Như, cô cũng lấy nhẫn ra, sau đó liền đeo vào tay Vũ. Đeo xong, bất giác cô mỉm cười hài lòng. Chiếc nhẫn giữa cô và anh chính là minh ước cho chuyện tình giữa hai người họ, đẹp đẽ và tuyệt mỹ vô cùng. Giờ đây, đến lúc chú rể trao cho cô dâu một nụ hôn ngọt ngào. Sau khi tiếng nói kết thúc, thì Vũ liền giữ lấy đầu Như và đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Mọi người cũng vui mừng vỗ tay rầm rộ. Tiếp đến Như liền tung hoa, bó hoa liền bay lên thành một vòng cung và rơi xuống giữa ngay nơi Kiệt và Trân đang đứng. Sợ bó hoa bị rớt nên theo phản xạ có điều kiện, cả hai liền đưa tay ra bắt lấy. Kết quả là không chỉ bắt lấy hoa mà còn bắt lấy cả tay nhau. Mọi người được một phen ngạc nhiên bởi cảnh tượng này, Trân cũng e ngại mà rút tay lại, cũng vội nhìn đi nơi khác. Tiệc cưới đã bắt đầu, mọi người cũng xoay người vào bàn và cùng nhau ăn uống, nói cười với nhau, góp phần mừng vui cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới này. Vũ và Như cùng nhau đi kính rượu với khách hứa vô cùng vui vẻ. Vũ đã nói cùng nhau độc thân nhưng ông lại cưới trước, phạt ông một ly. Người vừa lên tiếng là Tuấn, là đối thủ của Vũ trên thương trường và cũng là bạn rượu của anh mỗi tối ở bà quyến rũ. Được được, tôi sẽ uống. Vũ uống một ly rượu, vừa xong thì một giọng nói nữa lại vang lên. Tôi chúc ông và vợ mình được mãi mãi hạnh phúc, sớm ngày có tin vui. Quang, bác sĩ từng đến biệt thự của Vũ để khám bệnh cho Như cũng nâng ly lên kính. Cảm ơn ông. Vũ uống một ngụm rượu, tâm tình vô cùng vui vẻ. Lúc Vũ nói chuyện với bạn mình thì ở bên đây, Như cũng nói chuyện với Trân và Quyên. Cả ba đều không thích uống rượu nên đều dùng nước ép trái cây để thay thế. Như, sau khi hôn lễ được tổ chức xong thì bà định sẽ cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thế? Quyên đặt ra câu hỏi, Như liền trả lời ngay. Paris, Pháp. Đấy, Quyên, bà thấy chưa? Người ta đã tính toán hết cả rồi đấy. Ai như chúng ta không được sung sướng như vậy? Trần cũng chen vào nói một câu. Vì Trần không quen Quyên, nhưng khi Như giới thiệu thì liền nói chuyện được với nhau ngay. Người Như chọn làm bạn thì Trần rất an tâm, thế nên mới vui vẻ như vậy. Nghe Quyên nghe thế thì cười. Đúng rồi, quá trời sướng. Paris á, là nơi hữu tình thế nào chứ? Tôi cũng rất muốn đi mà tiếc quá không được. Như nghe Trần và Quyên nói thế lại càng vui vẻ hơn. Hai người cũng mau mau có chồng đi rồi sẽ được như tôi thôi mà. Tiệc cưới cuối cùng cũng đã kết thúc. Nguyên một ngày hôm nay đã thật sự mệt mỏi rồi. Sau khi Như tắm xong liền vọt thẳng lên giường nằm, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Mỏi chân, nhức tay, khô họng mất rồi. Đợi Vũ tắm xong, vừa đi ra thì Như liền than một tiếng. Thấy cô mệt mỏi thế này, anh cũng vô cùng đau lòng. Không đợi cô nhờ vả, anh liền tiến lại gần cô và giúp cô bóp vai, chậm rãi và nhẹ nhàng. Đỡ hơn chưa? Dạ, thoải mái rất nhiều rồi. Em buồn ngủ lắm sao? Đúng đấy, hai mắt em sắp mở hết lên rồi đây này. Vũ biết Như cũng không còn sức nữa, thế nên anh cũng mặc kệ đây là đêm tân hôn mà yêu thương nói với cô. Vậy em ngủ đi, ngủ cho khỏe. Ừ. Như không mở mắt, cô cũng từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. Vũ không muốn đánh thức cô, nhưng cũng không biết làm gì, nên đành nằm xuống nhìn cô ngủ. Xem đồng hồ mới biết giờ chỉ hơn 6 giờ tối, còn quá sớm rồi. Anh cũng muốn ngủ lắm, nhưng lại không ngủ được. Thôi thì cứ nhìn cô như vậy. Thấy cô ngủ yên bình thế này, thì anh đã mãn nguyện rồi. Khoảng gần một tiếng sau, Như liền giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Vũ nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh thật sự khiến người khác phải say mê. Cô tiến về phía Vũ và nằm trong vòng tay anh. Anh cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng. Sao thế? Em lại thức rồi à? Em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là do anh nhìn em đấy. Anh nhìn em thì có liên quan gì chứ? Không biết. Như lười biếng trả lời, sau đó lại xoay đầu vào ngực của Vũ, tham lam hít lấy hương thơm thuộc về anh. Tuy là chúng ta lấy nhau sớm thật đấy, nhưng em thật sự không muốn có con sớm. Anh cũng giống em, chúng ta cứ từ từ đã, mọi chuyện cũng không quá gấp gáp. Anh còn phải dẫn em đi đến những nơi đẹp nhất trên đất nước nữa, cùng em chơi đùa thỏa thích, đến khi chán thì thôi. Đến lúc em 25-26 tuổi rồi, sinh con cũng chưa muộn. Có lời này của anh thì em yên tâm rồi. Em đã hết buồn ngủ chưa? Sao lại không ngủ thêm đi? Đột nhiên em tỉnh hẳn rồi, cũng không biết tại sao nữa. Như ngẩng đầu lên nhìn Vũ mà nở một nụ cười ngọt ngào. Vũ gật đầu nói, tốt. Hả, tốt gì cơ? Như còn đang thắc mắc vì một chữ tốt của Vũ, thì anh đã nhanh chóng hôn lên môi cô. Bàn tay cũng không yên phận mà di chuyển trên người cô. Hành động này đã khiến Như chợt nhớ ra rằng, đêm nay chính là đêm tân hôn của hai người bọn họ. Sao có thể nằm không mà phí phạm thời gian như vậy chứ? Đêm tân hôn một khắc đáng ngàn vàng, Như cũng hiểu lý lẽ này lắm. Cô cũng không ngại ngần gì nữa mà ôm chầm lấy cổ Vũ, cùng anh trải qua một đêm tình tuyệt vời. Đêm nay trăng rất tròn và rất tỏ, đẹp đẽ vô cùng, chắc tỏ hiện lên sự sáng chói, soi rọi cho màn đêm vô tận, trở nên nồng nàn hơn, quyến rũ hơn rất nhiều. Tình cảm của con người là một điều gì đó rất thiêng liêng và cao cả. Nếu có thể giữ được cảm xúc và những rung động ban đầu, cho dù có xảy ra những khó khăn hay thử thách gì, thì chắc chắn cũng có một ngày mọi sóng gió sẽ dần qua đi, để lại một sự yên bình vốn có. Mọi thứ cũng trở về quỹ đạo cũ và không hề sai lệch. Chỉ cần trái tim của chúng ta vẫn hướng về một phía và mãi mãi không đổi, rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Một tình yêu viên mãn sẽ nhận được một kết thúc như ý. Chỉ cần trái tim ta luôn ấm và nóng là đủ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.